Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 31, 31, nhà gỗ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninu Vola. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Bình thong thả dẫn đoàn, nhưng đã trở lại kiểu cách xã giao bình thường với Giang Vũ. Mọi người trong nhóm cũng nhiệt tình chào đón Đường Nhạc. Buổi tối đột nhiên xuất hiện một alpha. Lại còn ngủ một đêm trong lều với Omega cùng đoàn vốn cô đơn lẻ bóng. Trong đầu họ đều ngầm hiểu với nhau đây chính là chuyện riêng của Giang Vũ. Chỉ có một beta làm bên truyền thông công chúng xuất phát từ tâm lý thích hóng hớt có giỏi hỏi vài ba câu. Nhưng thấy Đường Nhạc và Giang Vũ không có ý định trả lời nên đành im lặng rút lui. Thuận lợi xuống núi, cả đoàn còn muốn đi ăn mừng. Giang Vũ tạm biệt mọi người dưới chân núi. Việc đầu tiên khi Đường Nhạc về đến xe của mình là thay quần áo. Cuối cùng cũng cảm thấy cả người bừng bừng khí thế. Cảm ơn với anh trai ở nông trại xong, Đường Nhạc nói rằng sẽ giặt rũ sạch sẽ đồ đạc và trả lại. Rồi cùng Giang Vũ lái xe đến Sam Thành. Vẫn còn một ngày trước thời gian khảo sát thực địa di tích văn hóa theo lịch trình. Giáo sư Đường, người vốn ít khi khoa trương lãng phí đã dò hỏi qua bạn tốt Lương Tòng Tục. Quyết định sẽ nghỉ ngơi lại khách sạn Forest Garden nổi danh của Sam Thành. Nơi đây xây dựng rải rác những căn nhà gỗ mái vòm trong khu rừng rậm. Trên ban công mỗi căn nhà đều lắp một hồ bơi suối nước nóng. Tại căn nhà gỗ với diện tích vừa phải này, rốt cuộc Đường Nhạc cũng không đè nén dục vọng của bản thân nữa. Tự mình trải nghiệm mong ước, ngày đêm xanh ca, đã nói từ trước. Trong phòng tắm, Omega quỳ gối dựa vào thành bồn. Alpha liên tục va chạm không biết mệt mỏi. Ái dịch hòa lẫn với dòng nước ấm áp cùng nhau tiến vào. Rửa sạch lối đi nóng bỏng ướt át của Omega, khiến bồn tắm lấp đầy hương vị tình dục giao chiền. Trong ánh nắng ban mai, hai người trần trụi ôm lấy nhau. Da thịt khô ráp cùng mùi sữa tắm không ngừng mời gọi Alpha hôn liếm khắp cơ thể Omega. Mãi cho đến khi Omega khóc lóc cầu xin anh làm mình. Những con chim đậu trên cây trước cửa sổ dường như cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ ái muội của họ. Ngâm mình trong hồ bơi suối nước nóng. Có hai người vừa thoải mái tắm xong vừa ăn dâu tây hái từ trên núi xuống. Quả dâu tươi được Omega cắn nát. Nước dâu chảy ra rơi xuống xương quai xanh mê người. Alpha khẽ cúi đầu giúp cậu liếm sạch. Liếm mút một hồi liền chuyển sang đầu nhũ sưng đỏ. Dùng lưỡi quấn lấy viên dâu tây đỏ mọng đó. Cuối cùng suýt chút nữa còn muốn cả Omega trong hồ. Níu lấy tia tỉnh táo sót lại. Alpha dùng khăn tắm bọc kín Omega khả ái mềm mại ôm đến giường rồi làm tiếp chuyện còn đang dang dở. Ba ngày sau, quá trình khảo sát thực địa của Đường Nhạc tiến triển chậm chạp. Yêu cầu nhân viên tham dự phải dừng chân ở lại thảo luận. Giang Vũ quyết định tự lái xe về Mộc Thành trước. Vừa về đến nhà, Giang Vũ đã nhốt mình trong phòng đàn lầu 3. Hormone và dopamine luôn luôn là nguồn cảm hứng lớn để sáng tác. Ngay lúc còn ở trên Oanh Sơn, cậu đã lên ý tưởng cho một ca khúc mới. Hai người ngọt ngào mấy này nữa, lại có thêm một số ý tưởng khác nảy lên. Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine. Có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Nhiều người gọi dopamine là hormone hạnh phúc bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Đối với Giang Vũ mà nói, quá trình sáng tác là một trải nghiệm thú vị và lâu dài. Đôi khi chỉ cần đặt tay lên giấy viết và bản thảo. Khuôn nhạc và âm điệu thình lình xuất hiện. Cũng có những lúc cậu ngồi trước đàn dương cầm chơi thử vài hợp âm. Tựa hồ đang miêu tả từng hình ảnh rõ nét có sẵn trên bản thảo. Cậu chỉ cần tô điểm thêm. Điều này khác hoàn toàn cảm giác khi suy luận chi tiết về một bộ phim tình yêu nào đó. Giang Vũ lần đầu tiên nóng lòng không chờ nổi muốn diễn tả những thứ cậu đã cảm nhận được. Dùng cách thức bản thân am hiểu nhất để tạo ra nó. Ngoại trừ lúc ăn cơm và đi ngủ, cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình. 2 ngày sau cuối cùng cũng hoàn thành xong ca khúc mới. Giang Vũ vẫn đang mơ màng ngồi trên xích đu ngoài sân phơi nắng. Bật điện thoại video cô với ba mẹ. Gần đây Tô Nhu và Giang Nhân Bình tranh thủ trở về Ý xử lý một số vấn đề. Hai người trò chuyện với cậu trong văn phòng tập đoàn Giang Lộ ở Ý. Tô Nhu rất quan tâm chuyện ở chung của cậu và Đường Nhạc. Khi nghe tin cả hai đi oanh sơn sam thành chơi mới về, lập tức yên tâm hơn hẳn. Còn dặn dò cậu nếu có thời gian rảnh thì cùng Đường Nhạc về nhà. Cha mẹ chồng, ăn cơm. Giang Vũ đồng ý, cúp điện thoại. Lại nhìn qua người mà lâu rồi chưa liên lạc. Đồng đội heo, yêu cầu kết nối. Vừa thấy cuộc gọi đến của đồng đội heo, Ninh Khê, cậu liền cảm giác cái mông mình có chút ẩn ẩn đau, DFY, cách chương.